Chương 1078, sợ vỡ mật. Một hơn. Đạp đạp đạp Tạ Kỳ mang theo hơn 5.000 tên lính xông ra Đông Lâm Thành, về sau nhìn thấy một màn trước mắt cũng ngây ngẩn cả người. Tạ Kỳ, binh sĩ trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động, trước mắt mặt đất ba cái hố to. Cùng đánh tơi bời chạy trốn ạ cần kỵ sĩ đoàn, còn có mặt đất bị tạc chia 5 x 7 thi thể, tràng diện một lần rất huyết tinh. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Tạ Kỳ tại chát chát nuốt nước miếng, đờ đẫn nhìn qua hết thể trước mắt. Các binh sĩ cũng đều bị trước mắt một mảnh hỗn độn khiếp sợ đến, khắp nơi đều là mấp mô, cùng một chút khôi giáp mảnh vỡ, chia 5 x 7 thi thể. Là vừa rồi kia vài tiếng tiếng vang tạo thành sao? Ta cảm thấy là, không phải vậy vì cái gì mặt đất có hô to. Đúng vậy à, còn buốc khói lên. À cần vương quốc ngươi kỵ sĩ đoàn nhóm cũng hốt hoảng chạy trốn. Toàn bộ sân bãi khói lửa tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng, mùi máu tươi hỗn hợp, rất là khó ngửi. Đây là Tạ Kỳ kinh ngạc nói, sau đó ngẩng đầu nhìn xem trên không, phát hiện mì dạ đám người phi thuyền. Là quốc vương bệ hạ trợ giúp. Tạ Kỳ trong nháy mắt minh bạch, quay đầu hướng về phía binh sĩ hô lớn, hướng, bắt sống địch nhân. Vâng. Hơn 5.000 tên lính cùng kêu lên đáp, thanh âm mênh mông đung đưa cảm giác gáp bách 10 phần. Đạp đạp đạp Tạ Kỳ cưỡi chiến mã, cầm trong tay đường đao một người đã đủ giữ quan ải xông vào phía trước, binh lính sau lưng cũng đều công kích. Mấy phút liền đuổi kịp hạ ở cần kỵ sĩ đoàn, sau đó hiện lên vây quanh chi thế hướng hai bên tản ra, tận lực phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Tạ Kỳ cơ trong tay đường đao. Chém vào hướng đang chạy thục mạng các kỵ sĩ, đao sắc bén mang nhẹ nhàng vạch một cái, một vị kỵ sĩ tính mệnh liền tiêu vong. A đừng đừng giết ta! Trong lúc nhất thời toàn bộ ở cẩn vương quốc kỵ sĩ đoàn đều đang kêu rên, mới vừa bị đạn đạo dọa mộng bọn hắn còn không có chậm qua thần, liền bị Tạ Kỳ mang theo binh sĩ vây quét. Ngồi xuống ôm đầu, người đầu hàng không giết. Tạ Kỳ lớn tiếng hô hào. Sau đó cưỡi chiến mã chạy tới chạy lui động lên. Đạp đạp đạp Tạ Kỳ cùng mấy tên lĩnh đội binh sĩ dài, chạy ở phía trước ngăn cản chạy trốn các kỵ sĩ, còn vừa hô hào đầu hàng không giết. Đây cũng là Lưu Phong tại thư tín đề cập, có thể bắt sống một chút kỵ sĩ thì tốt hơn, nhân số càng nhiều càng tốt. Hán Vương Triều đến lúc đó phải lượng lớn xây dựng đường sắt, đổ bê tông đường cái, cần đại lượng khổ lực. Cho nên đám này các kỵ sĩ chính là tốt nhất lao động lực. Ta đầu hàng. Đừng giết ta. Ta đều là bị bức bách. Cần kỵ sĩ đoàn cũng bị sợ vỡ mật, nghe được Tạ Kỳ về sau, nhao nhao ngồi xổm trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Lưu lại 1.000 tên lính giam bọn hắn, không thành thật cũng chém giết, còn lại cùng ta tiếp tục truy kích. Tạ Kỳ quay đầu đối hai trường mệnh làm cho no y trọng yếu nhất nhân vật không có bắt được, trận chiến tranh này liền không hoàn mỹ. Vâng. Đứng tại sau cùng binh sĩ tự phát lưu lại, có cầm trong tay mới hợp kim tên nỏ, có chính là đường đao. Cũng đồng loạt đối với ngồi xổm trên mặt đất các kỵ sĩ, chỉ có dị dạng liền sẽ bị lập tức bắn giết. Đạp đạp đạp Tạ Kỳ thì là mang theo còn lại đa mở binh sĩ tiếp tục truy kích. Có một nhóm kỵ sĩ là cách Đông Lâm Thành xa nhất cự ly, cho nên bạo tạc phát sinh thời điểm, bọn hắn là chạy trốn nhanh nhất. Nửa giờ sau, Tạ Kỳ cùng các binh sĩ vòng vây ở cẩn kỵ sĩ đoàn hơn 3.000 tên kỵ sĩ, ngoại trừ trước hết nhất chạy trốn không có bắt được. Báo cáo đại nhân, Noel đại kỵ sĩ chạy. Một tên binh lính tiến lên bẩm báo nói. Noel đại kỵ sĩ bởi vì là tại cái thứ nhất đạn đạo lúc nổ. Dọa đến coi như trước chạy trốn, cũng là trước hết nhất chạy mất một nhóm kia đáng tiếc. Tạ Kỳ quay đầu nhìn về phía bị bắt làm tù binh các kỵ sĩ, sau đó ra lệnh, toàn bộ áp tải Đông Lâm Thành, đến lúc đó toàn bộ đưa về thành Trường An Vương. Các binh sĩ cùng hô lên, cũng dùng vũ khí chỉ vào ạ cần kỵ sĩ đoàn, để bọn hắn cũng ôm đầu tiến lên. Đạp đạp đạp hơn nửa canh giờ. Tạ Kỳ lưu lại một chút quét dọn chiến trường binh sĩ, liền mang theo các binh sĩ toàn bộ tiến vào Đông Lâm Thành. Giờ phút này, Mỹ Dạ đã để người đem phi thuyền đứng tại Đông Lâm Thành trên đất trống. Tạ Kỳ tiến cửa thành, liền thấy nơi xa trên đất trống phi thuyền, sau đó dậm chân đi tới. Đạp đạp đạp, Mỹ Dạ tiểu thư, Đồng Nhã tiểu thư đa tạ các ngươi viện trợ. Tạ Kỳ lễ phép nói. Đây đều là quốc vương bệ hạ kế sách. Đồng Nhã thản nhiên nói. Vừa rồi tiếng vang là Tạ Kỳ trầm giọng hỏi. Hán phi thường tò mò là cái gì đồ vật tạo thành tiếng vang, có thế trên mặt đất lưu lại lớn như vậy hố. Mà lại những kỵ sĩ kia tử trạng cũng làm cho hắn rất để ý có một số việc, vẫn là từ bỏ hiểu quá nhiều người tốt. Mỹ Dạ hai mắt nhắm lại. Lập tức nghĩ đến an toàn ti giữ bí mật điều lệ, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối là lớn nhất cơ mật một trong. Nếu có người nghĩ rõ thám biết lời nói, như vậy nhẹ nhất cũng sẽ bị giam cầm đoán. Vâng. Tạ Kỳ mồ hôi lạnh trên trán lập tức xuất hiện. Hắn lập tức biết mình hỏi không nên hỏi đồ vật, tại thành Trường An thời gian, hắn biết rõ rất nhiều đồ vật đều là bảo mật. Biết rõ nhiều lắm, hậu quả cũng không tốt như vậy, tự do liền đem rời hắn mà đi. Còn xin Tạ Kỳ đại nhân, chuyện đã xảy ra hôm nay muốn giữ bí mật mới được. Mỹ Dạ hạ giọng nói, yên tâm đi, nhất định thủ khẩu như bình, thuộc hạ sau đó phong khẩu lệnh. Tạ Kỳ nuốt xuống nước bọt, trọng trọng gật đầu. Hắn vừa nghĩ tới cửa ra vào ba cái hố to, cùng bị tạc chia năm xẻ bảy kỵ sĩ đoàn nhóm, hiện tại cũng có chu tờ sợ hãi, chuyện ngày hôm nay là vô luận như thế nào đều muốn nát tại trong bụng. Còn có hay không gian phòng phi thuyền tại ban đêm phi hành không quá an toàn, nhóm chúng ta muốn tại Đông Lâm thành ngốc một buổi tối. Mỹ Dạ lễ phép dò hỏi. Có, ta để cho người ta an bài cho các ngươi. Tạ Kỳ gật đầu nói. Đạp đạp đạp, Mỹ Dạ mấy người tại binh sĩ dẫn đầu dưới, lần lượt hướng đi tòa thành. Đem bọn hắn tất cả đều nhìn kỹ, trực luân phiên thời điểm muốn tỉnh táo điểm. Tạ Kỳ phân phó nói. Vâng. Các binh sĩ gật đầu nói. Cho bọn hắn một điểm đồ ăn. Tạ Kỳ nói bổ sung. Hắn cũng không muốn bọn này tù binh đưa về thành Trường An thời điểm thì không được nhân dạng, cho một điểm đồ ăn vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần cam đoan không chết đói là được rồi. Vâng. Các binh sĩ cung kính đáp, sau đó liền áp lấy mấy ngàn tên lính tiến về doanh địa trông coi.